Thái Hư Kiếm Ý chương 21 phiên bản mới. Góc truyện audio.com, 21 tháng 4 file update cực lớn, kéo dài n giờ liền, rốt cục nghênh đón phiên bản mới, trục lục trung nguyên. Chờ Tống Tu Văn login đã muộn, lúc lên mới phát hiện, hằng ngày mã nguy dịch cậu quen thuộc không có, nhiều hơn vài cứ điểm. Thông báo bảo trì đặc biệt dài, ở miêu tả trận doanh cũng khá nhiều, toàn bộ bản đồ chia làm 24 cứ điểm, từng cứ điểm có bang hội tương ứng, tất nhiên, phải nhanh tay giành. Làm bang hội hạo khí số 1 số 2, kiếm chỉ thiên hạ chiếm giữ võ vương thành, kiếm chỉ giang sơn tốc độ chậm hơn, không cướp được cứ điểm. Trong đó quá trình ra sao Tống Tu Văn cũng không biết, dù sao cậu lên mạng một chút đã biết được. Lối chơi mới, chạy thương, bắt người chơi PvP chạy thương. Đây là đang hướng về phía người chơi nhàn nhã mà phát triển sao? Trừ chạy thương ra, còn có thu thập lương thảo cùng đánh quái nhỏ, thoáng chút xuất hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, Tống Tu Văn đột nhiên cảm thấy cuộc sống có chút không tốt. Trước không nói mã nguy dịch phân thành cứ điểm ác nhân cốc xe bò mã nguy dịch không có kéo bè kéo lũ đánh nhau thì phải làm sao đây? Quan trọng là cậu còn không biết chạy thương. Không biết cũng không sao, này không phải còn có nhiều người khác sao, không lo. Tống Tu Văn lên YY, kênh bang hội một đám người cũng đang thảo luận vấn đề chạy thương hay không, hơn nữa thảo luận đến khí thế ngất trời. Manh manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn anh, bạn nói nhỏ với, manh manh đát cái loli, bạn nói nhỏ với, manh manh đát cái loli, em không phải là đang đi học sao. Manh manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn ở thư viện. Bạn nói nhỏ với, manh manh đát cái loli có việc khởi tấu, manh manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn em không biết làm nhiệm vụ thỉnh giáo. Bạn nói nhỏ với, manh manh đát cái loli, vào đội anh, bay qua Nam Bình, chữ mới gõ lên, trong đoàn đội liền nhiều thêm một người còn không phải là manh manh đát cái loli sao. Tống muội tốt xấu gì cũng trước khi mở phiên bản mới đã mắc cấp chua xót trong lòng Tống Tu Văn không nói cũng biết chính cậu khi thăng cấp cũng chưa từng mệt mỏi đến vậy. Có thể mang một đệ tử quả thật không dễ dàng gì, mặt khác nói vị sư phụ kia lúc trước dẫn cậu đi thăng cấp quả thật rất thanh nhàn. Dẫn đoàn chạy thương chính là Lục Phi Tình đại đại y ở kênh YY hỏi chuẩn bị xong hết rồi đúng không, Tống Tu Văn thấy Tống muội còn chưa có đến liền vội vã gõ chữ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, chờ một chút, manh manh đát cái loli, lập tức tới ngay, một nhóm người trong đoàn quả thật đã từng chạy qua thế nhưng trên đường chạy thương gặp nguy hiểm. Cướp tiêu, ở cứ điểm khác nhau mua đặc sản vận chuyển tới các cứ điểm khác tiến hành mua bán cũng kiếm được bạc vụn, nhận được 3.000 bạc vụn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tối đa giao nộp 5.000 bạc vụn, trên đường vận chuyển không thể sử dụng thần hành, giao thông dịch trạm cùng các loại kêu gọi, dọc đường đang chạy mà bị người khác đánh trọng thương sẽ bị mất 20, đặc sản cùng bạc vụn. Phương thức mới, tất nhiên cần lối chơi mới, cướp tiêu tất nhiên là làm giàu cho người chơi đối địch. Đoàn, quách đống, khinh công đôi cái bang có thể dùng. Đoàn, phi tuyết đạp ca, bay đôi với mi khác gì tự tuyệt kinh mạch. Đoàn, quách đống, đoàn, túy vãn hồng trần ý, phi tuyết cho dù là sự thật cũng đừng nói ra, làm người ta đau lòng. Đoàn, gà con hầm nấm, đồng ý, đoàn, quách đống, góc truyện audio.com. Phiên bản mới bắt đầu, một đám người tạm nghỉ từ bản trước đều trở về, phiên bản mới có kích tình mới không phải sao. Trong một đám người Tống muội một thân bàn nha, lượng máu đáng thương chỉ có 8 vạn, còn không bằng trang bị bí cảnh của người ta. Nhỏ thông minh đứng lẫn trong đám người cùng các loại nhảy núi té gần hết máu. Từ Nam Bình đi lạc đạo khoảng cách tương đối gần, chỉ cần nhảy núi. Không té chết, đi qua điểm truyền tống đến Ba Lăng, ở cùng một điểm truyền tống đi tới lạc đạo, cứ điểm lạc đạo cách điểm truyền tống rất gần, sau đó bán đặc sản giao nhiệm vụ. Đường xá không phải xa thế nhưng từ lạc đạo về Nam Bình, phải nhảy từng bước kỹ thuật không tốt sẽ té chết còn bị ác nhân cướp tiêu xung quanh chém chết. Tống muội hai mắt tuôn lệ. Cuối cùng, người trong đoàn quyết định phần lớn mọi người đi Ba Lăng huyện. Ba Lăng huyện ngay sát vách lạc đạo chỉ cần đi qua một bản đồ, sau đó đi một đoạn đường. Ít người nhất định sẽ bị ác nhân mai phục cướp mất, nhiều người thì không nhất định trừ khi ác nhân hoạt động tập thể. Ngoài ra, nhiệm vụ chuyển hàng cứ điểm có thể dùng thể lực thiết lập lại, thể lực nếu như nhiều mà không có chỗ dùng, hoàn toàn có thể thiết lập vô tận. Sau khi kết thúc chạy thương Tống Tu Văn cùng Tống muội lại cùng phần lớn mọi người thần hành đến mã nguy dịch đánh giáo ý cùng tiểu binh, làm xong nhiệm vụ thần hành còn đang trong CD, sau khi trở về lại muốn cướp lương thảo còn có thể ra tiểu quái. Tống Tu Văn tỏ ý 1.000 lần không hài lòng, 1.000 lần không vui, mã nguy dịch tốt như vậy lại bỏ hết. Manh manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn, khó quá QAQ, bạn nói nhỏ với, manh manh đát cái loli, manh manh đát cái loli. Nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đệ tử, Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, sư cha dẫn cậu đi đánh 22. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, sao sớm vậy? Tống Tu Văn kỳ thật muốn hỏi là tại sao y lại dẫn cậu đi đánh 22, vị sư phụ kia không tìm y gây phiền phức sao? Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đánh lên 1600 sớm chút có thể góp trang bị, hiện tại một bộ 480 tuy thuận tiện, nhưng đẳng cấp lên rồi thì không xong, đánh xong rồi cậu đi cày danh kiếm tệ là được. Hiện nay Tống Tu Văn đối với danh kiếm phiên bản mới còn chưa hiểu rõ lắm, trước kia điểm số toàn bị hạn chế, hiện tại phân ra đẳng cấp tổng cộng 9 cấp, trong phiên bản trước trang bị tốt nhất là 480 chỉ cần đánh 22 lên tới 1600 điểm, cũng chính là cấp 4 là có thể mua cần uy danh cùng danh kiếm tệ nhưng vẫn còn thiếu một ít. Thế nhưng cùng, sư công, đánh 22 cậu sợ vị sư phụ kia sẽ chặt đầu cậu mất. Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đệ tử, người đâu? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, tôi đánh với đệ tử trước xem sao, nàng cũng là người mới. Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, cậu cũng nhận đệ tử sao? Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, lúc nào rảnh giới thiệu cho ta làm quen đi. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, được. Cái mông, Tống Tu Văn hạ quyết tâm, phải để cho nhỏ em nhà mình cách kiếm chỉ Giang Sơn xa một chút, vị sư phụ kia của cậu không phải là đèn cạn dầu như vậy, không chú ý một chút sẽ bị coi thành kẻ thù. Nhỏ em nhà cậu là một đứa có tính cách cừu con, không thể để nhỏ bị bắt nạt. Bạn nói nhỏ với, manh đát cái loli, gocchuyenaudio.com, mẫn, chúng ta đi đánh 22, cái loli đi thật đáng yêu, nói nhỏ với bạn, manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn, anh em rất cùi bắp. Bạn nói nhỏ với, manh đát cái loli, anh luyện sắc bén, manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn, em sẽ cố gắng. Đại Minh Cung chính thức không rơi huyền tinh update lần này còn thêm vào bí cảnh 25 người mới, Tống Tu Văn tỏ ý cậu ngay cả cổng huyết chiến thiên sách ở đâu cũng không biết, đừng nói đến Tần Hoàng Lăng cùng Phong Tuyết Đạo Hương thôn mới ra. Một đám người trong bang dưới sự dẫn dắt của Long Vương áo tím tiến quân về phía bí cảnh mới, dường như bọn họ lúc trước chơi một mình trong server, bây giờ trực tiếp tiến quân trước ngũ giáp. Tống Tu Văn cùng bí cảnh không có duyên liền lôi kéo nhỏ em của mình đi đánh sân đấu, hai người bọn họ Tống Tu Văn còn đỡ, trước khi phiên bản trước kết thúc cũng tìm một đồng đội lăn lộn đánh 22 kiếm chút danh kiếm tệ, đổi được hai món 440, trang bị là PvP và PvE lẫn lộn, Tống muội cũng chỉ có một bộ bàn nha. Loại tổ hợp này còn không phải là đi ăn hành sao? Tống Tu Văn chợt nhớ tới danh sách hảo hữu có nhị thiếu tay cầm thần binh Diệp Trầm Uyên, người này lúc đầu cũng chơi một cái bang, đi đánh 22 cực kỳ ngược, Tống muội so với Diệp Trầm Uyên có thể càng cùi bắp hơn hay không, cậu cũng không biết. Buổi tối Tống muội lên mạng, nghẹn cả họng. Ngoại trừ lúc trước nhỏ cùng anh mình đánh 55 cùng nhau, còn lại chưa từng lập đội chung, hiếm khi anh nhỏ tự nguyện mang nhỏ đánh 22. Được rồi, anh của nhỏ thật ra cũng chỉ là ớt nhỏ. Lòng Tống muội âm thầm thề, nhỏ nhất định phải trở thành một đời thần cái. Tống muội nhìn tên đội bọn họ yên lặng không nói gì Tống gia huynh muội. Anh hai, anh còn có thể đặt cái tên nào vô năng hơn thế không? Tổ hợp thần kỳ tiểu cái bang cùng tiểu kiếm thuần liên tiếp thắng 6 trận, trận thứ 7 gặp phải đội hại người hơn 8.000 liền thua, sau đó bọn họ vận khí bạo phát thắng liên tiếp 4 trận. Tống Tu Văn nghe Tống muội bên cạnh cào phím đùng đùng đùng đùng đùng đùng chỉ cảm thấy ngón tay đau, phương thức tác chiến của bọn họ rất đơn giản, kiếm thuần khống chế cái bang đạp đạp đạp, không cần lên oai oai, trực tiếp trong hiện thực nói chuyện với nhau. Cho nên nói, anh em đánh danh kiếm vẫn có ưu thế. Hai người bọn họ ăn ý không tệ. Không nói đến tổ hợp kiếm thuần cùng cái bang này phối với nhau cũng không tệ, đặc biệt lúc đánh bắp thôn Nhật Nguyệt cấm khinh công, cái bang đạp đạp đạp trong ba bắp tú tú tăng tốc tương đối nhiều thế nhưng miễn không yếu, Ly Kinh Hoa sở dĩ có thể một mình giữ cái bang không có áp lực, mấu chốt là vận công cốc đại danh đỉnh đỉnh kiếm thuần ngắt đứt không áp lực. Muốn nói có gì thốn nhất chính là không phải do thương tổn thấp mà là gặp phải bắp có ngự hóa cao hoặc là bắp cứng, sát thương của hai người quả thật cứ như gãi ngứa. Không giống với phiên bản trước, JJC mùa thi đấu này là thắng một hồi sẽ được cho tiền danh kiếm, JJC cấp bậc càng cao, cuối tuần giới hạn tiền danh kiếm cao nhất cũng càng cao, mới bắt đầu nhìn một vòng đại bộ phận mọi người tuyển chọn lên điểm, mới tốt nghiệp như Tống Tu Văn cùng Tống muội trước hết phải đánh 22 kiếm trang bị. Tống Tu Văn so với Tống muội đỡ hơn, cậu lúc trước đã tích đủ 20 VK uy danh, hơn nữa nhiệm vụ cho uy danh vừa đủ mua hai món trang sức. Phiên bản này trang sức cũng có thuộc tính như trang bị. Gocchuyenaudio.com, Sau khi Tiền Danh Kiếm đạt mức cao nhất, Tống Tu Văn cùng Tống Muội Thần Kỳ vượt qua 1600, Tống Tu Văn nghĩ do bọn họ có vận khí quá tốt, gặp gỡ đa phần là ợc nhỏ giống như bọn họ, bằng không đã sớm mang 998 về nhà rồi. Tống Muội lại không cho là chỉ vì bọn họ có vận khí tốt, thao tác Tống Tu Văn nhỏ nhìn rất rõ, bắp bị nhỏ đạp căn bản không có cơ hội phản kháng, không phải bởi vì nhỏ dùng liên chiêu lợi hại, mà là anh của nhỏ khống chế quá tốt, nhỏ nhìn trạng thái trên người bắp đều không phải là choáng váng hay định thân không cho dùng nội công, ngoại trừ miễn khống, thời gian còn lại đều là thân bất do kỳ. Lúc gặp phải đội 2 DPS đều là mỗi người phụ trách một, Tống Muội đạp không chết người nhưng có thể khống chế người, khiến đối phương không thể sử dụng siêu. Nói cho cùng Tống Muội đối với kỹ năng cái bang cũng không quen thuộc, còn thường hay bị bắp tú định thân. Tống Muội quyết định nỗ lực phấn đấu, nhỏ muốn đi sân lớn thành đô cắm cờ. Cách chương.